tiếng thét xé trời. Trước đó chưa từng có vang lên. Sơn mạch bốn phía cũng lập tức rung động lắc lư, đất rung núi chuyển. Trấn áp ngươi mới 10 vạn năm, không còn thân thể không đáng. Thương. Ngô Kiếm Vu vung tay lên, giọng nói lại càng thêm vang dội, khí chất. Cũng vọt tới cực hạn nhân sinh của gã. Lúc này thậm chí cái đầu rắn bị cột ở trên cái đinh cũng đều hơi rung rung. Hồn lực nồng đậm hơn mấy chục lần lập tức bộc phát ra. Mắt thấy như thế Hứa Thanh bỗng có chút bận tâm, hắn sợ hồn của con yêu xà kia sẽ thật sự hoàn toàn tỉnh lại, sau đó liền một ngụm nuốt mất Ngô Kiếm Vu. Đội trưởng cũng hít sâu một hơi, nhanh chóng cân nhắc trong lòng, cảm. Thấy nếu như yêu xà thật sự tỉnh lại thì Ngô Kiếm Vu bị nuốt là thứ nhất, nhưng y cũng còn chưa có chuẩn bị tốt, không tiện đi nhổ cái răng kia, thế nên liền nhanh chóng mở miệng. Được rồi tiểu kiếm kiếm, không cần nhập tâm nữa. Ngô Kiếm Vu đứng trên giữa không trung, vừa nghe thấy đội trưởng nói. Như vậy liền nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng. Điều dân lớn mật dám nói chuyện, dám phân cao thấp cùng bổn hoàng. Lúc này trong mắt của Ngô Kiếm Vu có 3 phần khinh miệt, 5 phần ngạo. Nghễ, còn có 2 phần bá chủ, dường như đã hoàn toàn sáp nhập vào nhân vật. Huyền U Cổ Hoàng. Dù sao thì đây cũng là mộng tưởng cả đời này của gã, cũng là mục tiêu phấn. Đấu cả đời của gã, ngay khi những lời này vừa ra thì địa phương tạo hóa này lại càng chấn động mãnh liệt hơn nữa, hình như dạng nói chuyện này của Ngô Kiếm Vu cũng khiến cho đạo hồn đang ngủ say của con yêu xà bị kích thích. Càng lớn. Đội trưởng nhìn thấy Ngô Kiếm Vu nhập vai quá sâu, thở dài và nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi tới xử lý. Ta lo lắng kẻ đần này chơi lớn quá, tự giết chết. Chính mình mất. Hứa Thanh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ngô Kiếm Vu, hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vu không giống nhập vai quá sâu, tên này hẳn là đang cố ý, Hứa Thanh. Liếc mắt nhìn qua, thân thể Ngô Kiếm Vu đột nhiên đình trệ, gã đang muốn mở. Miệng nói gì đó, Hứa Thanh liền lấy ra một khối ngọc giản lưu lại hình ảnh. Ngay khi nhìn thấy khối ngọc giản này, Ngô Kiếm Vu lập tức run run một. Chút rồi nhanh chóng lộ ra thần sắc nịnh nọt, ánh mắt và cả khí chất, tất cả lập. Tức tan biến vô ảnh, thân thể cũng từ từ hạ xuống. Hứa sư huynh, chuyện gì cũng có thể từ từ nói, ha ha, chuyện gì cũng có. Thể từ từ nói. Mắt thấy Hứa Thanh thu hồi ngọc giản, đáy lòng của Ngô Kiếm Vu mới nhẹ. Nhàn thở ra, cả không cần cẩn thận xem xét cũng có thể đoán được nội dung. Bên trong của khối ngọc giản này, 89/19 là một màn vuốt bụng mẫu hùng trong động quật, mà trong khi xả hơi nhớ lại một màn vừa xong. Nội tâm của gã lập tức tràn đầy phấn khởi, nhịn không được mở miệng. Thật đã ghiền. Mà giờ khắc này bởi vì Ngô Kiếm Vu không còn cải trang thành Huyền U Cổ Hoàng nữa, đạo hồn ngủ say của yêu xà đang có dấu hiệu thức tỉnh cũng chậm chậm khôi phục lại yên bình, nhưng mấy lần sắp thức tỉnh lúc trước cũng đã khiến cho hồn lực ở nơi này trở nên vô cùng nồng đậm, vì vậy Hứa Thanh cũng không có quan tâm tới Ngô Kiếm Vu nữa, nhắm mắt toàn lực thổ nạp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 649, nhiều năm không thấy tiểu yêu xà, có từng hối hận đã cắn ta. 2. Theo rất nhiều hồn lực bị Hứa Thanh hút vào trong cơ thể, pháp khiếu của hắn cũng đang tích góp lực lượng, thời gian không lâu. Trong cơ thể hắn bỗng nổ vang, đạo pháp khiếu thứ 111 bỗng nhiên mở ra. Tinh thần Hứa Thanh chấn động, ngáng cái liền đứng dậy, sau đó dùng lệnh bài mà Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho, bay thẳng đến chỗ sâu hơn trong cái địa phương tạo hóa này. Sau khi đến gần hồ nước huyết sắc, liền cảm nhận được hồn lực ở đây lại càng thêm nồng đậm. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh cũng không hề dừng lại. Chút nào, toàn lực tu hành mở pháp khiếu, mà đội trưởng mặc dù không có quyền hạn tới gần chỗ hạch tâm, nhưng khi y toàn lực thổ nạp bên ngoài, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi cái răng nanh dính huyết dịch màu vàng. Trong miệng yêu xà. Thứ tốt, cái này mới là đồ tốt. Đội trưởng nuốt nước bọt, vừa thổ nạp hấp. Thu hồn lực vừa nhìn vào cái răng của con yêu xà, quyến luyến không tiêu tan. Trở về phải tìm biện pháp tách cái răng này xuống, cái đồ chơi này hữu duyên với ta, sau khi có nó thì về sau ta cái gì cũng có thể cắn thủng, Khi trong mắt đội trưởng lộ ra khát vọng mãnh liệt, thì pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh đã được mở ra đến đạo 114. Vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi đạo pháp khiếu thứ 116 được giải khai, hồn lực nơi đây cũng đã hạ thấp, Hứa Thanh mở mắt ra nhìn Ngô Kiếm Vu ở nơi xa. Mà Ngô Kiếm Vu cũng đã chờ đợi giờ khắc này từ sớm, cả không nói hai lời, thân thể bỗng nhiên bay lên, khinh miệt quét mắt nhìn tới hài cốt yêu xà. Chắp tay ra sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Nhiều năm không thấy tiểu yêu xà, có từng hối hận đã cắn ta. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, xương cốt đồng dạng đều thành phân. Lời của Ngô Kiếm Vu vừa ra, đạo hồn an tĩnh của yêu xà lại lần nữa truyền. Đến tiếng gào thét ngập trời, nếu so với lúc trước thì lần này nó gào thét càng thêm cường liệt hơn rất nhiều, tựa như còn hóa thành một cái âm thanh cực kỳ phẫn nộ, vang vọng bát phương. Huyền u. Thậm chí một vòng xương cốt hóa thành sơn mạch ở tích mãi bên ngoài bỗng không ngừng chấn động, vô số núi đá rơi xuống tựa như muốn nhấc lên vậy. Hứa Thanh hít vào một hơi, nhanh chóng mở miệng. Đủ rồi. Ngô Kiếm Vu vội vàng im tiếng, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn, thực tế thì ngay cả gã cũng bị một màn vừa xong làm cho chấn động, nhưng cái cảm giác kích thích và đã nghiền trong lòng khiến cho gã có chút không khống chế nổi, mà say mê cái việc này. Thậm chí gã còn bắt đầu cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ mình là huyền u cổ hoàng chuyển thế, nếu không tại sao lại có hiệu quả tốt như vậy. Đội trưởng ở một bên nhìn Ngô Kiếm Vu như nhìn thần nhân vậy, lúc y và Hứa Thành nghĩ đến phương pháp này, vốn cũng chỉ định thử thử một chút. Cũng không biết có thể có tác dụng thật hay không. Nhưng không nghĩ đến, chẳng những có tác dụng mà hiệu quả còn tốt tới mức không gì sánh bằng, thậm chí nếu như Ngô Kiếm Vu cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục nói thêm tầm 10 câu thi tư, y cảm thấy con yêu xà này nhất định sẽ thật sự thức tỉnh. Dễ dùng như vậy. Lần sau ta cũng thử một chút xem. Theo hồn lực lại bộc phát thêm một lượng lớn, Hứa Thanh lập tức hấp thu. Bây giờ chỗ của hắn nồng đậm hồn lực đến cực hạn, thậm chí đến trình độ không cần hắn chủ động hấp thu mà chúng nó cũng sẽ tự chui vào lỗ chân lông của hắn. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, đạo pháp khiếu thứ 117 cũng lập tức được mở ra. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập chờ mong, há miệng khẽ hút, hồn lực nhanh chóng kịch liệt bay vào trong cơ thể, cho đến khi đạt đến trình độ nhất định, bị hắn hóa thành một cổ lực lượng dồi dào để toàn lực trùng kích về phía đạo pháp khiếu thứ 118. Trong chốc lát, đạo pháp khiếu thứ 118 mở ra. Chỉ thiếu hai đạo nữa. Hứa Thanh không chần chờ, tiếp tục hấp thu. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra âm thanh nổ vang ngập trời, đạo pháp khiếu thứ 119 hoàn toàn mở ra. Đạo cuối cùng. Tâm thần Hứa Thanh phấn khởi, cảm giác kích động và chờ mong vô cùng mãnh liệt, nhưng đạo pháp khiếu cuối cùng này cần rất nhiều hồn lực, hắn dứt khoát toàn lực tản tất cả sát hỏa trong cơ thể ra ngoài. Thả mắt nhìn đi, có thể thấy ngoài thân thể Hứa Thanh có từng đám hỏa diễm màu đen cuộn mình trôi tới bát phương, sau đó liền tạo thành một cái vòng xoáy hỏa diễm thật lớn, vòng xoáy ầm ầm chuyển động, lập tức cưỡng ép hút tất cả những luồng hồn lực ở xung quanh tới đây. Dù hồn lực ở nơi này rất đậm, nhưng khi Hứa Thanh hút thì những người khác cũng không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về nơi hồn lực đang điên cuồng hội tụ, cũng là phía Hứa Thanh. Cuối cùng theo hồn lực hội tụ đến cực hạn, theo Hứa Thanh há miệng rộng hút xuống, một đám hồn lực vô cùng lớn lập tức hội tụ vào trong cơ thể của hắn. Hóa thành một hư ảnh long xà mơ hồ, mang khí thế nghiền nát tất cả, nổ vang phóng về phía đạo pháp khiếu thứ 120. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng rắc rắc vang vọng ở trong đầu Hứa Thanh, đạo pháp khiếu thứ 120 thuận lợi mở ra. Nhưng tất cả mọi người nơi đây lại không hề nhìn thấy Hứa Thanh mở ra đạo pháp khiếu thứ 120. Nháy mắt khi mở ra đạo pháp khiếu cuối cùng, Hứa Thanh đã điều khiển ảnh tử bao phủ pháp khiếu của mình, đồng thời cũng bao phủ toàn thân khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy cụ thể. Hắn không muốn lộ ra thực lực của mình ở đây. Kể từ đó, đoàn mệnh hỏa thứ tư của hắn cũng bị ảnh tử hóa thành tấm màn đen trùm lên phía trên,